Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vân ra dậy sóng, Vân Uyển đổi ý không trở về nữa. Sau đó không lâu, Vư Tú Ngọc gọi cho cô, nói bây giờ Vân gia đã là của Vân Mặc, cha mẹ cô đều bị đuổi khỏi nhà chính Vân gia, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cô liên hôn với gia tộc nào đó, mượn sức của gia tộc đó để cha cô có thể chống lại Vân Mặc. Vân Uyển vốn cũng không có ý định từ chối, dù sao lúc này cô cũng mất đi giữa chồng trắng, có gả cho ai cũng không quan trọng. Nếu có người cho cô chỗ dựa để chống lại Mạc Tử Yên, Vân Uyển tất nhiên sẽ không để tâm người đàn ông cô phải lấy là ai. Bất quá điều cô không ngờ là Vư Tú Ngọc lại chọn cho cô một ông lão ngoài 50, trong nhà hắn cũng có không ít vợ, con cái của hắn cũng bằng tuổi cô. Nếu cô lấy hắn thì cũng không biết cô phải trở thành vợ thứ bao nhiêu của hắn. Vân Uyển dây dưa một hồi, kết quả vẫn không thể thay đổi. Vư Tú Ngọc đã thay cô nhận sính lễ nhà trai đưa qua, cô dâu không thể không có. Vì vậy bà cho người Vưu gia đến ép thị mắt cô. Ngay lúc cô đang muốn lẩn trốn thì Lãnh An Nhiên xuất hiện, cô gái này đến tìm cô để hợp tác. Cô ta giúp cô đối phó với Vưu gia bên kia, còn cô thì giúp cô ta mắt cóc Mạc Tiên đến đây. Biết do cô gái này cùng Mạc Tiên có thù, Vân Uyển không nói hai lời liền đồng ý hợp tác. Vưu gia nhận tiền của Lãnh An Nhiên, tất nhiên cũng không đuổi bắt Vân Uyển nữa, tùy tiền tìm một cô gái thay Vân Uyển gà cho lão già kia. Vân Uyển bên này liền thoải mái hơn một chút. Cô đừng quên là hiện tại bản thân đang dựa vào ai. Lãnh An Nhiên nhếch môi cười lạnh, một thời gian không gặp, khí thế trên người cô ta vẫn chưa thay đổi. Vân Uyển không phải loại người dễ nhẫn nhịn. Đang lúc Mạc Tử Yên nghĩ rằng hai người sẽ có một trận cãi vã thì Vân Uyển lại chỉ tức giận dậm chân, sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô muốn gì? Mạc Tử Yên à, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là một tháng trước nhỉ? Một tháng này em thì có rất nhiều tin tức hay ho, phần lớn được xoay quanh những người Mạc Tử Yên quen biết. Cha thì phá sản, cha ra gánh một đống nợ nần trên vai, phải bán nhà trả nợ, cha lần thì không biết đi đâu. Mạc Tử Yên nghĩ rằng có lẽ hắn đã rời đi S thị để bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp. Còn về phần Vân Thị Giai, kể từ khi ở bữa tiệc, cô cũng chưa từng nghe qua tin tức của cô ta. Vân gia bên kia đã đổi chủ, Vân Mạc liền trở thành người nắm quyền của Vân gia. Vân Thị Giai tuyệt đối sẽ không quay về Vân gia. Về phần người đàn ông tên Lương Tín, Mạc Vũ Hiên không biết đã dùng thủ đoạn gì mà khiến công ty dưới danh nghĩa của hắn bị nguy cơ, tổn thất nghiêm trọng. Sau đó hắn ôm tiền bỏ trốn. Biết được tin đám người bị hắn hại phá sản, liền giáo giết đi tìm hắn. Hắn hiện tại chẳng khác nào con chó bị đuổi đánh, ngày tháng sau này sẽ khó sống. Nửa tháng tiếp theo, tin tức về Tiểu Thiên Hậu Lãnh An Nhiên của thịnh thế liền chiếm phần lớn các bản tin của giới truyền thông, áp đảo hoàn toàn các tin tức khác. Bởi vì sự nghiệp của nữ thần showbiz vốn đang trên đỉnh cao thì đột nhiên cô tuyên bố giải nghệ, rút chân khỏi giới giải trí. Tin tức này do thịnh thế truyền ra, phóng viên đến tìm không thể gặp được Lãnh An Nhiên. Vốn dĩ còn đang nghĩ là tin thực hư thì quản lý của Lãnh An Nhiên đã ra mặt xác nhận tin tức này. Một số người nghi ngờ tin tức thịnh thế phát ra là giả, bởi vì Lãnh An Nhiên vừa mới nhận vai nữ chính của Song Diện Vương Phi, phim còn chưa khởi quay thì nữ chính liền bỏ. Thịnh thế đối với sự ra đi của Lãnh An Nhiên chỉ bày tỏ tiếc nuối chứ không ngăn cản. Phóng viên dạo gần đây đều đang săn tin của cô ta, chính là không có thu thập gì mới. Lãnh An Nhiên tự nhiên bốc hơi vậy, bất kỳ người nào muốn tìm đều không tìm thấy. Nguyên nhân mà quản lý của Lãnh An Nhiên đưa ra khi cô ta tuyên bố giải nghệ rất đơn giản. Trong nhà có việc, fan hâm mộ không tin, đám chó săn không tin, Mạc Tín tất nhiên cũng không tin tưởng. Người thông minh đều cảm thấy trong này chắc chắn là có âm mưu, vì vậy cô đã đem chuyện này nói lại với ám giả ruột. Anh tỏ thái độ không biết chuyện này, đồng thời cũng chẳng bận tâm. Không phải cô không tin tưởng anh, chính là Mạc Tử Yên vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh, nhưng anh đã phủ nhận thì cô cũng không thể nói thêm gì. So với trực giác của mình thì cô lựa chọn tin tưởng anh hơn. Cô có biết vì sao tôi lại bắt cô đến đây không? Một tháng không gặp, bộ dạng Lãnh An Nhiên cũng không hề chật vật như trong suy nghĩ của Mạc Tử Yên, xem ra cô ta sống không tồi. Muốn trả thù tôi? Lãnh An Nhiên cười. Ám dặn ruột sợ tôi làm tổn thương cô, trước khi tôi có cơ hội động đến cô thì anh ấy đã ra tay trước, tước đoạt sự nghiệp của tôi, thành tựu của tôi, tương lai của tôi, mà nguyên nhân là vì cô. Giờ vào tính tình của ám dặn ruột, ngày đó anh gọi điện đến tìm cô, chắc chắn là muốn cảnh cáo cô, bởi vì anh đã biết việc cô làm sau lưng anh, hẳn anh đã có người điều tra. Thực chất, Lãnh An Nhiên cũng không sợ anh điều tra ra cái gì, bởi vì cô đã đổi mục tiêu, vì một câu nói của anh, cô chuyển từ Mạc gia sang Mạc Tử Yên. Theo tính toán của cô, trước khi anh ra tay ngăn chặn mọi chuyện ở Mạc thị, thì Mạc Tử Yên đã rơi vào tay cô rồi. Trên lý thuyết mà nói thì chính là như vậy, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn. Vân Tịnh Giai không muốn cùng cô hợp tác. Không sao, cô vẫn còn có sự lựa chọn khác. Một người oán hận Mạc Tử Yên không ít hơn so với cô, Vân Uyển. Lúc cô đến tìm Vân Uyển, thịnh thế đột nhiên tung tin cô giải nghệ. Lúc này đây, Lãnh An Nhiên cũng hiểu được. Ám dạ rời không chỉ tăng cường phòng ngự mà ra bên kia, mà còn đẩy mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net